Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602 Côn Lôn Minh Luân. Phía sau màn hắc thủ ẩn hiện hiện. Ta lúc nào gặp một lần muốn tiếp nhận lão hiệu trưởng người kia? Nhìn một chút cái này người có tài đức gì? Có thể đảm nhiệm Minh Luân võ giáo hiệu trưởng chức vị? Tô Kiếp cảm giác mình thật sự có nhất định muốn gặp người này. Ngươi xem, Côn Lôn đầu tư cách đấu tuyển thủ ra sân. Niếp Xương chỉ vừa mới lên lôi đài một người nói. Người này là cái vừa mới đầy 20 tuổi cách đấu tuyển thủ. Chính là đỉnh phong đương đạo thời điểm. Lông mi hướng lên bốc lên. Tựa hồ hai đạo lợi kiếm. Vô cùng oai hùng không nói. Còn mang theo một loại hoành tảo thiên quân uy thế. Hắn mặc quần áo. Y phục này còn có chút rộng rãi, là quần áo thể thao, kỳ thật cũng không thích hợp cách đấu, nhưng chính là đi lên, đối mặt Andre, cái này người chỉ là khẽ gật đầu, liền triển khai tiến công. Này lôi đài thi đấu tiết tấu nhanh, cũng không có cái gì nói nhảm, thời gian cũng không dài, càng không có quyền anh loại kia ngươi tới ta đi, muốn đánh lên 7-8 cái hiệp. Cuối cùng điểm số thủ thắng tràng diện, chính là bởi vì tiết tấu nhanh, thưởng thức tính mạnh hơn, kỳ thật cũng càng phù hợp chân chính thực chiến. Người này đi lên tiến công, toàn thân quần áo chấn động, giống như trong cơ thể có một cỗ khí đột nhiên chen ra ngoài, tạo thành một chủng loại giống như bảo áo hiệu quả, chấn động oai, mãnh liệt như vậy, kèm theo chấn áo công kích là quả đấm của hắn. Thiết quyền xông lên, đi đầu mở đường, cuối cùng bước chân liền đạp, chấn động đến toàn bộ lôi đài đều tựa hồ muốn vỡ tan. Dậm chân như núi lở, long tượng trà đạp, người này quyền pháp trước nay chưa có cương liệt, hung mãnh, như chiến thần tại thế, như máy móc cuồn cuộn dòng lũ sắt thép đẩy về phía trước tiến vào. Tô Kiếp nhìn qua rất nhiều cao thủ quyền pháp. Nhưng theo không sợ hãi phương diện, người này ý chí thuần túy nhất, nếu như không phải cái này người có tư duy, là sống sờ sờ máu thịt, Tô Kiếp cơ hồ muốn nhận vì người này là cái người máy. Dũng mãnh tiến lên, mảy may không né tránh, sắt thép hùng tâm võ đạo ý chí, cũng không biết là thế nào truy luyện được, quyền, dậm chân, khuỷu tay, đầu gối. Liền là liên hoàn đả kích, trong cơ thể tựa hồ thật sự có tiếng kim loại âm tại chấn động. Ông, cuối cùng một đầu gối đánh tới Andre trên thân, Andre thế mà ngăn cản không nổi, cả người bỗng chốc bị đánh trúng hôn mê. Uy phong thật lâu Andre, cuối cùng gặp một kẻ khó chơi, trước sau bị quét ngang, không đến 5 giây. Andre tại kỹ thuật cùng thực lực kỳ thật đều không kém người nó. Nhưng lại trên khí thế hoàn toàn bị nghiền ép. Thân thể máu thịt làm sao có thể ngăn cản được dòng lũ sắt thép. Này loại võ công, Niếp Xương khiếp sợ. Cái này là Côn Lôn người đầu tư thực lực. Này là huấn luyện như thế nào đi ra? Quyền pháp này kỹ thuật sơ hở rất nhiều. Nhưng khí thế dũng mãnh phi thường vô song. Tuyệt đối không phải bình thường huấn luyện có thể huấn luyện đạt được tới. Cũng không phải dựa vào giết chóc mới có thể lấy được cỗ khí thế này. Không sai, cái này khiến ta đều có chút ngoài ý muốn. Tô Kiếp gật đầu, coi như là ám thế giới chém giết. Cả ngày ở vào gió tanh mưa máu bên trong. Lấy được khí thế quyền ý cũng bất quá chỉ là âm lãnh. Tàn khốc mà thôi. Tuyệt đối đánh không ra như thế cương mãnh cực kỳ, không có chút nào máu thịt, chỉ có dòng lũ sắt thép quyền pháp tới. Đây rốt cuộc là như thế nào luyện thành, ta ngược lại thật ra nghĩ nghiên cứu một chút. Này Côn Lôn đầu tư nhân vật sau lưng tuyệt không phải hạng người bình thường. Đó là dĩ nhiên, có thể nhòm ngó Minh Luân võ giáo người, làm sao lại đơn giản. Niếp Xương nói. Thiết Trung Dương chiến thắng. Lúc này, trên lôi đài đã tuyên bố thắng lợi. Người này lập tức xuống đài. Cũng không nói gì thêm lời thừa thãi. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. hiện tại lôi đài thi đấu trình độ càng ngày càng cao. Tô Kiếp nhìn xem Thiết Trung Dương rời đi, bóng lưng, chỉ sợ sẽ là thế giới cách đấu quán quân đến này trên lôi đài. Cũng chưa chắc sẽ chắc thắng, ngươi có muốn hay không lên đài chơi một chút? Niếp Xương hỏi, không có ý nghĩa, Tô Kiếp khoát khoát tay, ta dẫn ngươi đi thấy lão hiệu trưởng. Chúng ta lại nắm chuyện này kỹ càng thảo luận một chút đi. Niếp Xương kiến nghị, cái này không cần thiết. Trực tiếp thấy cái kia mới hiệu trưởng là được rồi. Tô Kiếp nhìn xem Niếp Xương. Ngươi tìm đến ta, khẳng định chính là vì chuyện này. Tìm ta ép một chút người kia. Thế nhưng kỳ thật này không làm nên chuyện gì. Bởi vì không có khả năng giết hắn. Cũng không có khả năng ngăn cản hắn nhập cổ phần Minh Luân Võ Giáo. Bất quá ta vẫn còn muốn gặp một chút. Từ nơi này Thiết Trung Dương trên thân, ta cũng có thể thấy được đến. Cái này người chỉ sợ là chân chính kiêu hùng cự phách. Cái kia đi theo ta đi. Niếp Xương vội vàng nói, lúc này Côn Lôn đầu tư người còn tại trên trấn. Bọn hắn tu một tòa nhà văn phòng. Xem ra muốn thời gian dài đóng quân ở chỗ này. Tô Kiếp gật gật đầu. Theo Niếp Xương đi ra sân vận động. Bước nhanh hành tẩu. Rất nhanh liền thấy tại một đầu khác một tòa nhà văn phòng. Này tòa nhà văn phòng tu kiến đến bình thường. Cũng không có bất kỳ cái gì chú trọng gió mùi vị của nước. Ghê gớm. Tô Kiếp nhìn xem này tòa nhà văn phòng nói. Cái gì ghê gớm? Nơi này không có bất kỳ cái gì phong thủy có thể nói. Vị trí địa lý bình thường, kiến trúc cũng hết sức bình thường. Có thể nói là toàn trấn thượng phong nước kém nhất tòa nhà văn phòng. Nhìn đến làm người hài hước, rất nhiều phong thủy đại sư đều nói trong này làm việc người căn bản phát triển không nổi. Niếp Xương nói, vậy bây giờ như thế nào? Tô Kiếp hỏi. Côn Lôn tập đoàn thập phần thần bí mà cường thịnh, đối với chúng ta Minh Luân Võ Giáo đều hùng hổ dọa người. Nhìn không ra có chút xu hướng suy tàn, Niếp Xương thở dài nói, đây chính là, lão tổ tông đã sớm nói, thiên thời không bằng ưu thế về địa lý không bằng người hòa, tại nơi này công trình kiến trúc đều chú trọng phong thủy. Duy chỉ có bọn hắn không nói, cũng không phải nói bọn hắn không hiểu, mà là khinh thường vì đó, cho là mình bản thân ý chí cùng lực lượng hoàn toàn có khả năng bỏ qua thiên thời. Bỏ qua ưu thế về địa lý, Tô Kiếp nói, đám người này thoạt nhìn không sợ thiên, không sợ, bất kính quỷ thần, theo cái kia Thiết Trung Dương quyền pháp bên trong là có thể nhìn ra được. Cũng là phù hợp nhân loại hiện tại đại thế cùng chủ lưu giá trị quan. Cải tạo thế giới, cho dù là núi cao sông lớn, hải dương mặt trời, đều dùng dòng lũ sắt thép đẩy ngang đi qua. Bọn hắn thế mà ẩn chứa này loại đại thế. Niếp Xương kinh hãi nói, không sai, bằng không nhân vật tầm thường. Căn bản nuốt không nổi tới Minh Luân Võ Giáo, cũng khống chế không được. Tô Kiếp cùng Niếp Xương đi tới này tòa nhà văn phòng đằng trước. Vừa vặn liền gặp vừa rồi chiến thắng Andre Thiết Trung Dương. Thiết Trung Dương nhìn thấy Niếp Xương, mặt không biểu tình, ngươi tới nơi này làm gì? Này nói chuyện hết sức không khách khí. Hắn đã biết Niếp Xương đối Côn Lôn tập đoàn người rất có địch ý. Kỳ thật Côn Lôn tập đoàn làm chủ Minh Luân Võ Giáo. Cũng là bắt lấy Lưu Tử Hào sơ hở, thậm chí nói là thiết kế hãm hại Lưu Tử Hào. Đương nhiên Lưu Tử Hào cái này người lập thân bất chính, cũng là mắc lừa một trong những nguyên nhân. Cùng cha ngươi đàm một thoáng, Nhiếp thoải mái nói thật, cha ngươi muốn làm mới hiệu trưởng, nhất định phải lấy được cho chúng ta Minh Luân Võ Giáo ban giám đốc thành viên toàn thể đồng ý. Bằng không, chúng ta này chút võ giáo lão nhân tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi làm chủ. Này không, phải là các ngươi quyết định. Thiết Trung Dương xem ra tại Côn Lôn trong tập đoàn cũng là đại nhân. Vật, Tô Kiếp cũng nhìn ra được. Dùng hắn loại thực lực này, ở đâu đều có thể xưng bá một phương. Theo Niếp Xương trong lời nói có khả năng nghe được, tiếp nhận Lưu Quang Liệt hiệu trưởng vị trí người liền là cha hắn. Theo tuổi của hắn có thể thấy được, cha hắn tuổi tác ước chừng cũng chính là 40 tuổi ra mặt. Chính là mới vừa rồi bước vào trung niên, nhân sinh lịch duyệt cùng tinh thần cảnh giới đều đến đỉnh phong. Gọi là 40 chững chạc, liền là như thế. Biết mình đường đi như thế nào, không có có chút nghi hoặc gì. Các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ nghĩ muốn ăn Minh Luân võ giáo. Thật cho rằng có khả năng thành công. Niếp Xương cười lạnh, các ngươi có đi hay không? Thiết Trung Dương cũng không nói gì thêm lời thừa thái. Cũng không cùng Niếp Xương giải thích. Tính cách của hắn liền là trực tiếp nghiền ép lên đi. Tại sắt thép ý chí phía dưới, thị phi thiện ác hết thảy đều vỡ làm bột phấn. Đây cũng là một loại cực đoan. Thậm chí so với tử thần tổ chức cái chủng loại kia bản thân thôi miên càng thêm cực đoan. Bởi vì tử thần tổ chức tâm lý ám chỉ bản thân liền là xây dựng ở giả lập trên thế giới. Sụp đổ dâng lên cũng rất nhanh. Không có hiện thực cơ sở, liền là không chung lâu các. Thế nhưng này Côn Lôn đầu tư người lại khác. Bọn hắn lý niệm tiếp cận nhân loại văn minh phát triển bản chất, nhân loại cùng nhau đi tới. Liền là như thế đổi thiên đổi địa phương. Ngươi cho rằng ngươi công phu vô địch thiên hạ? Tô Kiếp cười cười đi lên phía trước. Minh Luân võ giáo mặc dù không phải cái gì cỡ lớn thương nghiệp tập đoàn, cũng không có bao nhiêu tài sản, nhưng trong đó tinh thần giá trị tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng gánh được trách. Nhiệm, Minh Luân nhị chữ chi trầm trọng, các ngươi cũng chưa chắc kháng được lên. Nói nhảm, Thiết Trung Dương thân thể một chen, bước chân đạp mạnh, đã đến Tô Kiếp trước mặt, cái kia cỗ dòng lũ sắt thép khí tức lại cuồn cuộn tới. Tô Kiếp nhìn cũng không nhìn, thân thể hơi xoay tròn, liền đem Thiết Trung Dương công kích hóa giải đi. Thiết Trung Dương chợt xoay người, khí thế nhắc lại, đang muốn chuẩn bị dùng mãnh liệt nhất thủ đoạn, nắm Tô Kiếp tốc độ cao đánh bại. Bất quá, nhưng vào lúc này, theo cổng truyền đến thanh âm, dừng tay. Thiết Trung Dương xinh xinh ngừng tại trong giữa không trung. Một người trung niên nam tử theo cổng đi tới, cùng Thiết Trung Dương tướng mạo có chút giống, bất quá càng thêm uy nghiêm, càng thêm không thể ngăn cản. Trung niên nam tử này khí thế vô cùng thẳng tắp, như Côn Lôn cao không thể chạm, khí thế cao, liền ngưỡng vọng đều không thể được. Cái này là Thiết Trung Dương cha. Niếp Xương đối Tô Kiếp nói, cũng là lúc sau muốn trở thành chúng ta võ giáo hiệu trưởng người kia. Ngươi xem khí thế của hắn như thế nào? Thế như Côn Lôn, không thể ngăn chặn. Tô Kiếp nói, toàn bộ quốc vận phong thủy, ba đầu đại long mạch, đều là khởi nguyên từ Côn Lôn, chảy vào biển cả. Côn Lôn chính là phong thủy chi đầu nguồn. Ta ngược lại thật ra biết hắn vì cái gì không thèm để ý phong thủy. Bởi vì hắn đem mình làm tác phong nguồn nước đầu. Tất cả phong thủy đều bắt nguồn từ ta. Không sai, hắn liền gọi là Thiết Côn Lôn. Niếp Xương nói, ngay tại Niếp Xương nói chuyện với Tô Kiếp ở giữa, trung niên nam tử này Thiết Côn Lôn liền đi tới trước mặt hai người. Cũng là không có hiển hiện ra cái gì khí thế, chỉ là gật gật đầu. Hai vị, mời đến, chúng ta tâm sự như thế nào? Có khả năng, Tô Kiếp gật đầu, hai người liền theo Thiết Côn Lôn tiến nhập này tòa nhà văn phòng bên trong. Này tòa nhà văn phòng bên trong trang trí cũng rất đơn giản. Có thể nói trên cơ bản không có cái gì trang trí. Nếu như tới nói chuyện làm ăn người xem đến nơi này tình cảnh, tuyệt đối sẽ cảm thấy này Côn Lôn đầu tư là cái không có thực lực lừa gạt công ty con. Thiết Trung Dương cũng đi theo tiến nhập trong đó. Thiết Côn Lôn đi tới trong phòng làm việc của mình, mặt mời đến Tô Kiếp cùng Niếp Xương ngồi xuống. Vừa mở miệng liền nói, các ngươi cho rằng Côn Lôn cùng Minh Luân hai chữ, người nào chiếm cứ đại thế? Thể loại giả sử, kiếm hiệp,